Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại đến với với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Ký Sinh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết một sự kiện rất quan trọng đã diễn ra, đấy là Vương Bảo Nhạc và Lý Uyển Nhi đã chính thức đến với nhau. Quyết định này thực ra có thể nói là lại đến từ chính Trần Mộc. Khi mà Trần Mộc quyết định ngửa bài với Lý Uyển Nhi, hắn đã đưa ra cho Lý Uyển Nhi một lựa chọn. Đó là cô đã không thể lựa chọn được cái cuộc sống hôn nhân của mình. Vậy thì cô sẽ lựa chọn trao cái thân xác này cho người mà cô cho là xứng đáng hơn. Đó là Vương Bảo Nhạc. Và cũng từ giây phút đó thì cô đã quyết định đấy là cuộc sống về đêm của mình sẽ thuộc về Vương Bảo Nhạc rồi. Đấy là trong lòng cô nghĩ vậy và tôi cũng đoán thế. Và phần trước thì cũng như chúng ta đã biết đấy là Trần Gia đã quyết định là để cho Trần Mộc đấy là hợp tác với cái người có thể điều khiển con rối kia, bởi vì bọn họ nghiên cứu cũng biết được rằng là cái hạch tâm này có thể điều khiển được con rối kết đan đại viên mãn tương đương với sức mạnh lão tổ của Trần Gia. Tuy nhiên nếu sự việc bại lộ thì sẽ là sai lầm cá nhân của Trần Mộc không liên quan đến Trần Gia. Còn nếu sự việc chót lọt thành công thì Trần Mộc sẽ được chỉ định là gia chủ đời kế tiếp và hắn đã quyết định là hợp tác để tiêu diệt Vương Bảo Nhạc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ta không chỉ muốn giết Vương Bảo Nhạc, ta còn muốn giết chết con tiện nhân Lý Uyển Nhi kia nữa. Trong mắt của Trần Mộc lúc này đầy vẻ điên cuồng, khiến hắn thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Hắn hận Vương Bảo Nhạc nhưng càng hận Lý Uyển Nhi hơn. Tóm lại, theo hắn thấy thì đây đúng là một đôi gian phu dâm phụ mà mình phải tự tay giết chết cho thỏa lòng. Một khi Lý Uyển Nhi và Vương Bảo Nhạc đều chết thì mình sẽ có cơ hội trở thành chủ của Tân Thành. Thậm chí là hắn cảm thấy việc có làm thành chủ hay không cũng không quan trọng nữa. Chỉ cần nắm giữ một con rối kết đan đại viên mãn thì hắn sẽ là gia chủ đời tiếp theo, là một thành viên của hội trưởng lão. Lúc đó thì hắn còn cần vị trí thành chủ này nữa sao? Dù điên cuồng nhưng Trần Mộc vẫn còn chút lý trí, ấy chính là phải dùng thủ đoạn che giấu cái chết của Vương Bảo Nhạc và Lý Uyển Nhi. Theo hắn thấy thì việc này khá là phức tạp và khó khăn. Tân Thành này, người đông, phức tạp. Vực chủ sao hỏa muốn cứu viện lại nhanh, cho nên sau khi trầm ngâm một lúc, Trần Mộc mới dằn sát khí xuống để nói ra lo âu của mình. Không sao, con rối không cần ngươi phải điều khiển ở khoảng cách gần, cứ ở xa xa mà làm cũng được. Ngoài ra thì ngày thực thi kế hoạch, Lão Phu cũng sẽ làm phép để cầm chân mấy người vực chủ. Sao hỏa khiến cho bọn họ nhất thời khó mà tới cứu viện ngay được. Người áo đen ở trong lớp băng trầm giọng lên tiếng, Trần Mộc suy nghĩ một lúc chợt hỏi. Nếu như tiền bối đã có bản lĩnh này thì tại sao không tự mình ra tay? Nếu như ngươi có thể phá hủy trận pháp của Sao Hỏa và Tân Thành thì Lão Phu sẽ cho ngươi con rối, cũng không cần ngươi phải mạo hiểm, Lão Phu sẽ tự mình làm. Người áo đen thản nhiên nói, làm ánh mắt của Trần Mộc lóe lên, không tiếp tục đề tài đó nữa mà hỏi rõ hơn về con rối. Lát sau thì người áo đen đã dạy cho Trần Mộc biết cách luyện chế con rối, nhưng hắn lại mấy lần biến sắc, hơi thở nặng nề. Theo anh thấy thì cách chế tác con rối này thực sự quá quỷ dị và huyết tinh. Đây không còn là luyện chế nữa, mà giống với hiến tế hơn, là dùng máu thịt để mà hiến tế. Đúng là công pháp tà đạo, Trần Mộc hít sâu một hơi. Sau khi người áo đen nói xong, thân ảnh dần biến mất, thì vách tường chung quanh cũng từ từ tan ra. Chừng nửa nén nhang sau, tất cả khôi phục như cũ, nhiệt độ cũng không còn lạnh lẽo như thế nữa. Nhưng trước khi đi, hắn cũng không giục mình phải mau chóng luyện chế. Trần Mộc có phần do dự bởi vì số lượng hiến tế quá nhiều. Theo như người áo đen đã nói thì sau khi hắn dùng máu tươi của mình để nuôi dưỡng chiếc trống nhỏ kia một thời gian thì nó sẽ như nở hoa, phóng ra vô số thứ giống như bổ công anh vậy. Người khác không thể nhìn thấy chúng, sau khi khuếch tan chúng sẽ ký sinh trong thân thể tu sĩ, hấp thu sinh mệnh và toàn bộ của họ, cuối cùng quay về dung hợp lại với nhau, ngưng tụ ra một bộ con rối kết đàn đại viên mãn. Đương nhiên, trong quá trình này cần phải chuẩn bị thêm nhiều thứ khác nữa. Nhưng tất cả chỉ là phụ, bồ công anh này mới là thứ quan trọng nhất. Người nọ rõ ràng là có âm mưu, mình không thể nghe hắn toàn bộ được. Dựa theo ý của hắn thì rõ ràng là muốn mình cho bồ công anh kia khuếch tán ra, ký sinh khắp toàn bộ thành. Nhưng như vậy thì quy mô ban đầu quá lớn, lại khó khống chế, nói không chừng sẽ bị vực chủ sao hỏa phát hiện ra. Chuyện này cần phải tiến hành bí mật, phải giữ nó trong tầm kiểm soát mới được. Trần Mộc suy nghĩ một lúc sau đó cắn răng hạ quyết định. Ngũ thế thiên tộc cái gì thì không nhiều, chứ tu sĩ thì thừa mứa, phần lớn lại là gia tộc, là tôi tớ, luôn trung thành một lòng với ngũ thế thiên tộc, để ký sinh trên người họ mới là an toàn nhất. Trần Mộc cảm thấy loại ký sinh này thì đối tượng ký sinh là rất quan trọng, vì đảm bảo con rối sau cùng sẽ nằm trong tầm kiểm soát của mình, hắn thấy nên để nó ký sinh trên người đám thân tín thì hơn.

Bây giờ âm thanh ấy cứ quanh quẩn trong đầu hắn, ý triệu hoán kia cũng càng ngày càng rõ hơn. May mà âm thanh và tiếng triệu hoán đó không kéo dài được lâu. Sau khi dao động, tu vi trong người Vương Bảo Nhạc dừng lại, minh hỏa dung hợp đến trình độ nhất định và dừng lại thì giọng nói kia cũng dần biến mất. Nhưng với Vương Bảo Nhạc mà nói thì nó có ý nghĩa rất lớn. Dù là suy đoán của Triệu Đại Sư hay cảm giác của ta cũng thế, thần binh bên dưới chắc chắn là một món minh khí. Hơn nữa chị đẹp cũng nói đó là đồ của chị ấy. Như vậy thì minh khí này cũng xem như thuộc về mình rồi chứ hả? Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái, hắn cảm thấy phân tích của mình rất đúng và cực kỳ logic. Dù sao thì nó cũng là của chị đẹp, mà chị đẹp lại là của mình, nên đương nhiên món minh khí này là của mình rồi. Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức dục dịch, nhưng hắn có trực giác rằng trong hang thần binh này có nguy cơ cực lớn, dù mình có tu luyện binh pháp thì cũng không thể xông bừa vào nó được. Lòng thầm nghĩ đợi tới khi bức tường bị hỏa tan, cường giả của liên bang đi vào thì mình sẽ theo cùng. Đến lúc đó tu vi của mình cũng cao hơn, lại có thêm sự giúp đỡ của chị đẹp, thế thì có khả năng cao là sẽ lặng lẽ, sớm một bước để lấy minh khí đi, thần không biết quỷ không hay. Đến lúc đó mình ăn thịt, bọn họ húp canh, không sao hết. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình là một thanh niên tốt, một người rộng rãi chứ không phải kẻ chỉ toàn ăn mảnh. Sau khi ngây ngất trước nhân phẩm của bản thân, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi bất ngờ đứng lên, thân thể nhoáng lên một cái. Tiếng xé gió còn chưa kịp vang lên thì hắn đã xông ra ngoài, sau đó dừng lại ngay ở trước vách tường. Cảm thụ tốc độ của mình một phen, Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, nhanh hơn trước kia gấp bội. Hắn siết chặt nắm đấm muốn thử xem lực lượng tăng lên bao nhiêu, nhưng thầm nghĩ đây là phòng của mình cho nên nhanh chóng ra ngoài, tìm đến căn phòng thuộc về Trần Mộc trong khu này tung ra một quyền. Tiếng nổ mạnh vang lên, dù phòng của Trần Mộc có trận pháp phòng hộ nhưng vẫn nổ tung hơn phân nửa trước cú đấm này của Vương Bảo Nhạc. Tiếng nổ mạnh ở đây cũng khiến hộ vệ trong khu này chú ý, cả đám lũ lượt kéo tới trực quát hỏi là ai gây ra. Sau khi thấy người đang phá hoại là Vương Thành Chủ Vương Bảo Nhạc thì cả đám lại hít sâu một hơi, nhanh chân giải tán như không thấy gì cả, cũng xem như không hề nghe thấy tiếng cười to đầy hưng phấn của Vương Bảo Nhạc vẫn còn vang vọng sau lưng. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, sau khi tu vi trở thành trúc cơ đại viên mãn thì chuyện khiến hắn phấn chấn tiếp theo chính là ngay ngày hôm sau Lâm Thiên Hạo truyền âm đến nói rằng mình đã thu thập đầy đủ tài liệu cùng với khí linh cần thiết để cho Vương Bảo Nhạc luyện chế pháp binh. Bất kỳ món tài liệu để luyện chế pháp binh nào cũng đều có giá trị xa xỉ, tài liệu chủ chốt lại càng quý giá hơn, thậm chí là ở một mức độ nào đó nó còn nằm trong số tài nguyên bị quản lý, chẳng những không dễ mua được mà dù có muốn mua thì cũng phải tìm được chỗ bán. Nhất là cái loa lớn mà Vương Bảo Nhạc muốn luyện chế lại cần nhiều tài liệu giúp truyền dẫn âm thanh, nên khiến Lâm Thiên Hạo tốn không ít công sức trong việc tìm kiếm. Hắn đã huy động toàn bộ nhân lực, thậm chí còn nhờ vả cả Khổng Đạo và Kim Đa Minh cùng giúp đỡ tìm kiếm. Dù vậy thì cũng phải đến tận bây giờ mới xong xuôi. Có thể thấy việc thu thập tài liệu này khó khăn đến mức nào. Mặt khác, tìm được khí linh cũng không phải dễ. Đầu tiên có thể trở thành khí linh thì thú hồn phải nguyên vẹn, không bị chút hao tổn, phải rút ra từ trên người hung thú. Độ khó thì không cần nói cũng biết, mà hung thú càng cường đại, độ khó lại càng cao. Đồng thời để phù hợp với pháp binh, Vương Bảo Nhạc nói sơ qua về uy lực của món pháp binh mà mình muốn luyện cho Lâm Thiên Hạo nghe, để hắn tự hiểu là nên tìm loại khí linh nào cho phù hợp. Ấy chính là nhất định phải có tiếng giống đủ mạnh. Vậy nên Lâm Thiên Hạo phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể tìm được một thú hồn loại hổ có tu vi trúc cơ. Dùng thú hồn này làm khí linh cho pháp binh, mặc dù không thể xem như hoàn mỹ nhất, nhưng cũng đã là thứ tốt nhất mà hắn có thể tìm được. Vương Bảo Nhạc cũng rất hài lòng với những thứ này. Nên sau khi Lâm Thiên Hạo đưa những vật phẩm này tới, hắn lại lập tức bắt đầu bế quan, chuẩn bị thử nghiệm bước đầu luyện chế pháp binh. Sau đó hắn lại nhập khí linh vào để hình thành chuẩn pháp binh, lấy nó làm vật dẫn để thử dẫn dắt ý chí thần linh còn sót lại trong thiên địa, khiến sức mạnh thiên địa trùng kích, cuối cùng trở thành pháp binh cấp 7. Vương Bảo Nhạc cũng không dám chắc có thể thành công hay không, nhưng bất kể như thế nào thì hắn cũng phải thử một lần. Vì lần luyện chế này mà trước đây hắn đã nhiều lần thôi diễn và phân tích trong đầu. Mỗi bước đi và khâu tiến hành đều được sửa chữa hoàn thiện nhiều lần. Đồng thời ở khâu ý thiên, sau khi trở về từ căn cứ thí nghiệm thì Vương Bảo Nhạc đã nhiều lần thần du để cảm ngộ. Lúc này mọi thứ đã có đủ, Vương Bảo Nhạc ngồi trong mật thất hít sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ chờ mong. Nhưng hắn cũng biết luyện chế pháp binh không thể để tâm trạng dao động mạnh, dễ mất đi tỉnh táo. Một sai lầm nhỏ nhất cũng sẽ khiến toàn bộ quá trình thất bại. Vì vậy Vương Bảo Nhạc không có tiến hành luyện chế ngay, mà nhắm mắt đả tọa cho nội tâm bình tĩnh lại. Khoảng 2 canh giờ sau, khi bên ngoài nhá nhem, thì hai mắt Vương Bảo Nhạc đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên tia sáng, đồng thời hắn tỉnh táo vô cùng. Vương Bảo Nhạc lấy những tài liệu mà Lâm Thiên Hạo đưa tới ra, rồi bắt đầu luyện chế. Mỗi món tài liệu được hắn vuốt ve cẩn thận hồi lâu, tu vi cũng chấn động, lần lượt dung nhập vào bên trong những tài liệu này theo thứ tự, khiến cho những biến hóa dù là nhỏ nhất cũng đều được hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Khi mọi thứ nằm trong dự liệu thì Vương Bảo Nhạc mới bắt đầu tiến hành chế tác linh phôi. Hắn đã từng thôi diễn quá trình linh phôi này trong đầu rất nhiều, cho nên tốc độ luyện chế là rất nhanh. Dù thế nhưng tay của Vương Bảo Nhạc vẫn rất ổn, trong đầu đã có phương hướng, không có chút cảm giác hỗn loạn nào. Thậm chí nếu có người bên cạnh nhìn thì sẽ có một loại cảm giác vui tai vui mắt, giống như thể mọi thứ đều tự nhiên như thế. Linh phôi được dùng linh thạch hoàn mỹ để luyện chế đã dần hình thành trong tay Vương Bảo Nhạc. Khi linh phôi hoàn thành thì tiếp đó là khắc hồi văn. Bước này khó hơn, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc, người đã nắm được công thức mà nói, thì hắn đã phân tích bước này rất lâu rồi, nên cho dù độ khó có tăng lên, thì tốc độ của hắn cũng không hề chậm lại. Rất nhanh, từng đường hồi văn lần lượt xuất hiện trên linh phôi, số lượng hồi văn ngày càng nhiều, nhưng giữa hai bên sinh ra dung hợp ở một mức độ nào đó, thậm chí còn thẩm thấu vào bên trong linh phôi, cho đến khi trên bề mặt linh phôi đã chi chít vô số hồi văn. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì khâu luyện chế này vẫn chưa kết thúc. Dù sao thì pháp binh nó khác với pháp khí, mà yêu cầu đối với hồi văn cũng thế, cho nên dù thật nhìn linh phôi đã tràn đầy hồi văn, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn tiếp tục khắc đè lên những đường hồi văn đó thêm một lần nữa. Thời gian trôi qua, hắn tốn hao 4 canh giờ để luyện chế linh phôi, lại tốn 4 ngày để khắc hồi văn. Sau khi kết thúc quá trình này, sắc mặt Vương Bảo Nhạc cũng tái nhợt. Với tu vi của hắn tập trung cao độ trong thời gian 4 ngày, lại không dám có một chút do dự và sơ suất nào như thế này, thì đúng là cũng đến cực hạn. Dù sao thì khắc hồi văn cho pháp binh không thể gián đoạn nửa chừng, cần có tinh thần hăng hái để duy trì ở một loại tiết tấu nào đó. Một đợt khắc hết hồi văn mới tính là đạt yêu cầu. Thực tế thì vấn đề này cũng đã là một cửa ải khó qua đối với rất nhiều luyện khí sư hiện nay. Làm xong những bước này, Vương Bảo Nhạc phải nhắm mắt đả tọa nghỉ ngơi suốt một đêm. Sáng sớm ngày thứ năm, hắn mở mắt ra bắt đầu khâu rèn tài liệu. Toàn bộ quá trình tốn hao 3 ngày, theo từng món tài liệu vô cùng quý giá bị dung nhập vào linh phôi, dần dần đường nét của pháp binh bắt đầu xuất hiện, hình dạng cũng rõ ràng hơn. Cho đến cuối ngày thứ 9, kể từ khi Vương Bảo Nhạc bế quan, thì chiếc loa màu đỏ rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt hắn. Chiếc loa đỏ rực một màu giống như vừa lấy ra khỏi nham thạch nóng chảy, vừa tỏa ra nhiệt độ cao lại vừa phát ra khí thế không tầm thường. Chỉ riêng khí thế thôi đã vượt qua pháp khí cấp 6. Vương Bảo Nhạc hiểu rõ đây là do tài liệu không giống nhau, nên tất nhiên sẽ vượt qua pháp khí cấp 6. Nhưng chiếc loa này cũng không phải là cấp 7, tối đa chỉ được coi là cấp 6 hoàn mỹ thôi. Tiếp theo thì chính là khí linh. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên cầm lấy một cái hộp ngọc bên cạnh. Hộp ngọc có màu xanh lam, sờ vào lạnh đến thấu xương, hiển nhiên là được đặc biệt chế ra để mà chứa đựng. Mà thú hồn loại hổ tu vi trúc cơ kia bị phong ấn trong cái hộp ngọc này. Theo tu vi Vương Bảo Nhạc dung nhập vào hộp ngọc, bên tai hắn đột nhiên chuyển tới một tiếng hổ gầm rung trời. Tiếng gầm này mang theo vẻ không cam lòng và điên cuồng, lại có cả niềm tin có thể trốn thoát. Nếu đổi lại là một tu sĩ khác, e là tinh thần đã bị chấn động mãnh liệt, thậm chí sơ ý một chút cũng có thể khiến linh hồn tan vỡ chia năm xẻ bảy trước tiếng gầm này. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc là trúc cơ đại viên mãn mà nói, tu vi quán đủ để chấn áp khí hồn này, nên sắc mặt không chút thay đổi, lập tức mở hộp ngọc, tay phải đưa vào bên trong. Nhất thời một tiếng hổ gầm càng mãnh liệt hơn, một luồng khói đen bay ra từ trong hộp ngọc, tạo thành một con hổ màu đen với dáng vẻ bệ vệ mà hung tàn, nhắm thẳng vào mặt Vương Bảo Nhạc mà rít gào như muốn xông lên. Nhưng không đợi nó tới gần, Vương Bảo Nhạc đang ngồi khoanh chân ở đó đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tiên lôi trong cơ thể chuyển động, tia chớp lóe lên trong mắt hắn. Hổ hồn hung tàn kia nhất thời run lên bần bật, lộ ra ý sợ hãi muốn lui về sau, nhưng tất cả đã muộn. Vương Bảo Nhạc vung tay phải lên, lập tức chộp lấy hổ hồn, rồi ấn về phía chiếc loa. Trong nháy mắt khi ấn hổ hồn vào loa lớn, Vương Bảo Nhạc lập tức bấm niệm thần chú, điều khiển hồi văn trên loa lớn bạo phát, đồng thời không ngừng vận chuyển hồi văn, dựa theo giai đoạn dung linh, tiếp đó thì đưa toàn bộ tài liệu còn lại dung nhập vào, để tái luyện pháp khí. Lúc này cũng luyện chế luôn cả hổ hồn, tiếng hổ gầm giống không ngừng vang lên, nhưng thần sắc của Vương Bảo Nhạc không chút thay đổi. Hắn vẫn tiến hành luyện chế đâu ra đấy. Cứ như vậy tiếng gầm của hổ hồn dần yếu đi. Lại qua 3 ngày, hổ hồn lúc này đã hoàn toàn dung hợp cùng với pháp khí. Cuối cùng loa lớn xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc, xảy ra biến hóa lần hai. Tuy vẫn màu đỏ nhưng trên đó có ánh sáng lưu chuyển. Nếu nhìn kỹ có thể thấy luồng ánh sáng đang lưu chuyển đó chính là hổ thú, phát ra khí thế hung tàn khi nãy. Khí tức của pháp khí cũng đã vượt qua trước kia, mặc dù không trở thành pháp binh, nhưng ở một mức độ nào đó đã có thể coi là chuẩn cấp 7. Tiếp theo chính là dẫn dắt ý chí của thần linh. Vương Bảo Nhạc kích động trở mong ra mặt. Sau khi hít sâu lại để tâm trạng của mình bình tĩnh, Vương Bảo Nhạc phất tay, hai thanh pháp binh của hắn xuất hiện. Hai tay đặt lên đó lập tức thần du. Khi hắn đang thần du thì thời gian bế quan cũng trôi qua nửa tháng. Tân Thành nhìn như bình thường, nhưng ở chỗ Trần Mộc, toàn bộ số bộ công anh bay ra đã tìm được vật chủ, nhất là con lừa. Dưới sự chiếu cố đặc biệt của Trần Mộc, lại sẵn với bản tính tham ăn, trong cơ thể nó có đến tận 30% tổng số bộ công anh của lần này. Ngay cả Trần Mộc cũng phải giật mình, nhưng nghĩ tới sự thê thảm của con lừa sau này, nụ cười của hắn lại càng thêm lạnh lẽo và tàn nhẫn, thậm chí trong mắt còn lộ ra vẻ mong chờ mãnh liệt. Sắp tới rồi, chẳng mấy chốc nữa là sẽ hoàn thành thôi. Cách gọi là ý thiên theo cách hiểu của Vương Bảo Nhạc thì đó đơn giản là việc để cho ý thức của mình rời khỏi thân thể, du đãng trong trời đất. Từ một mức độ nào đó thì cũng tương tự như những ý chí thần linh còn sót lại kia. Chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Ý nghĩa thực sự của ý thiên cũng không phải dựa vào pháp binh để tiến hành quá trình thần du, mà là trong lúc nhắm mắt bế quan, chỉ cần thông qua tu vi của bản thân, cùng mức độ thần thục là có thể thần du thái hư, tung hoành tám phương. Thế nhưng rõ ràng, bất kể là tu vi hay trình độ pháp binh thì Vương Bảo Nhạc cũng đều không đủ để ý thiên. Vậy nên dù hắn vượt qua những người cùng thế hệ, nhưng nếu muốn cảm ngộ được ý chí thần linh thì cũng phải nhờ vào pháp binh mới được. Mặc dù cách của Vương Bảo Nhạc có phần xa xỉ và mánh mung, nhưng đây cũng là biện pháp mà phần lớn các đại sư pháp binh đều áp dụng cả. Dù sao thì người có thể tự mình cảm ngộ giống như nói ở trên quả thực là quá ít. Chỉ những đại sư có thể chế tạo ra pháp binh cấp 9 mới làm được. Vương Bảo Nhạc nhờ vào hai thanh pháp binh, ý thức tản ra ngoài thần du thiên địa. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên nữa, nhưng mỗi lần tiến vào loại trạng thái này, Vương Bảo Nhạc đều cảm thấy kỳ dị, không gì sánh được. Lần này cũng không ngoại lệ, hắn cảm thấy tâm trí của mình rộng lớn đến vô hạn, có thể bao trùm hơn phân nửa sao hỏa. Lúc này, thân thể máu thịt như đã trở thành vô dụng, linh hồn rời khỏi thân thể du đãng trong trời đất mới là cách sinh tồn khiến người ta thoải mái nhất. Loại cảm giác này rất mạnh mẽ, thậm chí trong một khoảnh khắc, bất chợt Vương Bảo Nhạc lại có cảm xúc muốn vứt bỏ cỗ thân thể kia. Dù sao thì ở trong trạng thái này, thân thể giống như một cái lồng nhốt vậy, mà thần du thì lại như thoát ra khỏi trói buộc, bay ra bầu trời. Không được, thân thể của mình đẹp trai nhất liên bang, sao có thể nói bỏ là bỏ chứ? Khi ý niệm này của Vương Bảo Nhạc càng trở nên mãnh liệt, thì trong đầu hắn lại xuất hiện một ý niệm khác, cái sau còn mạnh mẽ hơn cái trước vô ngần. Chỉ trong nháy mắt đã đánh tan cái ý nghĩ rời bỏ thân thể thành mây khói. Trong lúc mơ hồ, dường như hắn nghe được tiếng gương vỡ cùng với một tiếng gào tức giận xen lẫn không cam lòng. Khi những điều này xuất hiện, Vương Bảo Nhạc liền cảm nhận được những điều khác lạ chung quanh. Khoảnh khắc hắn thần du nhìn thì giống du đãng thiên địa, nhưng thực tế bên ngoài thân thể lúc này đã khác trước, có một vách ngăn vô hình như tạo thành một cái bình trùm lên lấy hắn. Sau khi hắn tỉnh táo trở lại, xóa tan ý nghĩ rời bỏ thân thể thì không gian chung quanh hắn như xuất hiện vết nứt rồi nhanh chóng lan ra, cuối cùng tan vỡ, giống như cái bình bao phủ hắn nãy giờ đã nổ tung. Khoảnh khắc ấy, một luồng ý chí đầy vẻ không cam lòng cũng nhanh chóng tiêu tán. Chuyện này nhất thời khiến thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động, thần du lập tức gián đoạn. Thân thể đang khoanh chân tĩnh tọa đột nhiên mở bừng hai mắt, ánh lên vẻ nghi hoặc. Nhưng sự nghi hoặc này nhanh chóng biến thành hoảng sợ, tim đập loạn nhịp, hô hấp gấp gáp. Không đúng, khi nãy có cái gì đó không đúng. Tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, nhớ kỹ lại chuyện xảy ra khi thần du. Sau khi thôi diễn một lần nữa trong đầu, hắn mơ hồ đã có đáp án, mà đáp án này khiến hắn biến sắc, nỗi sợ hãi trong mắt lại càng rõ hơn. Vừa nãy khi ta tiến vào trạng thái thần du, hắn đã gặp một ý chí thần linh có ác ý. Đối phương đã nhận ra sự tồn tại của ta, dùng thủ đoạn nào đó để nhốt ý thức của ta trong bình, sau đó quấy rầy tâm tư để ta nảy sinh ý nghĩ từ bỏ thân thể. Một khi mình thực sự làm vậy thì... Vương Bảo Nhạc hít sâu vào vài hơi, trong lòng cũng biết hậu quả ra sao. Ấy chính là kẻ mật mở mắt ra sau đó có lẽ đã không còn là chính bản thân mình nữa. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, bước ý thiên này đúng là nguy hiểm. Trước đó mình đã quá xem thường nó. Mấy lần thần du trước đó của hắn rất thuận lợi, nhưng trải qua việc kỳ nãy khiến hắn hiểu được sự nguy hiểm trong khâu ý thiên. Nó không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện thì đúng là nguy cơ sống còn. Cũng may là mình không thực sự nỡ bỏ được cái cỗ thân thể đẹp trai này. Vương Bảo Nhạc hớn hở thốt lên. Nhớ tới tiếng gào thét không cam lòng khi nghe được khi nãy, hắn lại cảm khái. Thầm nghĩ có lẽ đối phương không thể ngờ được hắn lại không bị mê hoặc hoàn toàn. Thậm chí ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy khó hiểu. Niềm tin cùng kiên định cho rằng mình đẹp trai nhất liên bang phải mạnh đến cỡ nào thì mới có thể chống lại được mê hoặc ý chí của thần linh chứ. Xem ra, bản năng của ta cũng cho là như vậy. Thực tế chắc chắn cũng là như vậy. Vương Bảo Nhạc ta đây chính là người đẹp trai nhất cái liên bang này. Vừa nghĩ tới đây, cho dù vừa thoát khỏi nguy hiểm nhưng Vương Bảo Nhạc cũng phải kinh ngạc bởi suy nghĩ của mình. Phải biết rằng, mặc dù ngày thường hắn hay nói như vậy, nhưng cũng biết ở liên bang vẫn có nhiều người có nhan sắc ngang ngửa mình. Tuy vậy bây giờ hắn đột nhiên cảm giác được là đã không ai có thể so được với hắn nữa. Có muốn so nhan sắc với ta thì cũng không có cửa đâu. Một người cũng không có, ta mới là đệ nhất liên bang về cái khoản đập chai. Vương Bảo Nhạc thì thào củng cố lại cảm giác này của mình một lần nữa. Hắn cảm thấy đây cũng không phải là vấn đề về đánh giá nhan sắc mà là để chống lại mê hoặc ý chí của thần linh trong khâu ý thiên. Bởi tất cả những gì hắn đang làm cũng đều là để luyện chế pháp binh. Nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc lại càng kiên định với niềm tin của mình. Thực tế hắn làm như vậy là chính xác, đây cũng là trải nghiệm cực kỳ nguy hiểm trong giai đoạn ý thiên. Thần Du cũng có thể coi như là thân mình ở giữa biển rộng, niềm tin chính là con thuyền. Nếu như không có thuyền, hoặc là chiếc thuyền này không đủ chắc chắn, thì rất khó có thể đi tiếp. Mà việc thuyền hỏng người mất thì lại dễ dàng xảy ra. Chỉ là niềm tin của mỗi người đều khác nhau. Những người khác không giống với Vương Bảo Nhạc, không có mặt dày như hắn mà thôi. Sau khi củng cố lại niềm tin, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một chút, cảm thấy mình vẫn nên tạm dừng quá trình thần du này thì hơn. Mặc dù niềm tin của hắn đủ mạnh mẽ, nhưng hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm trong quá trình thần du khi nãy, cho nên định tìm tông chủ đạo viện Phiêu Miễu, mượn một vài tài liệu về phương diện này để nghiên cứu thêm một chút, đảm bảo không xảy ra vấn đề. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát trôi qua 7 ngày, lúc này Vương Bảo Nhạc đã bế quan được chừng 1 tháng. Sau khi nghiên cứu tài liệu, hắn đã hiểu biết sâu hơn trước về ý thiên. Hắn lại cảm ngộ pháp binh để thần du thiên địa, muốn thử đi tìm ý chí thần linh còn sót lại. Khi Vương Bảo Nhạc ở trong trạng thái thần du, trong cảm nhận của hắn, bầu trời mênh mông trên sao hỏa đột nhiên xuất hiện sương đỏ. Màn sương này mới bắt đầu chỉ ở phía xa, nhưng trong chớp mắt đã tràn ngập bốn phương. Cũng không phải nhắm về phía Vương Bảo Nhạc, mà nó dùng tốc độ nhanh nhất bao trùm toàn bộ sao hỏa. Nhìn màn sương này ở trong trạng thái thần du khiến tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động, một lần nữa cắt đứt thần du. Hắn đột nhiên mở chừng hai mắt, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Màn sương này sao trông quen quá. Ngay khi ý thức của Vương Bảo Nhạc quay về, trong đầu Trần Mộc lúc này đang bế quan cũng đột nhiên có một giọng nói khàn đặc vọng lên. Hạt giống đã lớn, con rối cũng sắp hoàn thành. Lão Phu sẽ dựa theo ước định giữ chân đám người vực chủ sao hỏa. Nhớ cho kỹ, ước định của chúng ta là giết chết Vương Bảo Nhạc. Theo giọng nói này quanh quẩn, hai mắt của Trần Mộc cũng lặng lẽ mở ra, kích động và sát khí bên trong khó mà che giấu được, sau đó đột nhiên bùng nổ. Trong khoảnh khắc sát khí bạo phát, màn sương đỏ trước đó lại lặng lẽ xuất hiện trên sao hỏa. Quy mô lần này còn muốn hoành tráng hơn lần trước, trong nháy mắt đã tràn ngập khắp hoang nguyên. Dù là chủ thành sao hỏa hay là tân thành đều có trận pháp vận chuyển để ngăn cản sương đỏ, nhưng lúc này bên ngoài đã bị sương mỏ bao phủ hoàn toàn. Màn sương này vô cùng quỷ dị, không những cắt đứt tất cả linh khí mà còn chặn cả thông tin. Lúc này trận pháp sao hỏa cũng bị ảnh hưởng, đồng thời nơi mà màn sương tập trung nhiều nhất lại là chủ thành sao hỏa, khiến cho sương đỏ bên ngoài chủ thành vô cùng nồng đậm, dường như nhìn thấy vô số ngôi làng bỏ hoang xuất hiện ở bên ngoài. Điều này làm cho đám người vực chủ sao hỏa rất coi trọng, lập tức tiến hành kiểm tra. Nhưng bởi vì màn sương xuất hiện quá bất ngờ, lại có quy mô quá lớn, thông tin cũng bị gián đoạn. Trong thời gian ngắn không có thời gian để quan tâm hay nhận được tin tức của Tân Thành, chẳng khác nào đôi bên đã bị cắt đứt liên lạc. Tân Thành lúc này đã hoàn toàn bị cách ly. Bên trong màn sương đỏ ngoài Tân Thành cũng phát ra những tiếng rền rĩ quỷ dị nọ, khiến tất cả tu sĩ trong Tân Thành đều giật mình không thôi. Nhưng ngay khi tu sĩ các khu đều căng thẳng cảnh giác thì biến dị trong khu tự trị của Trần Mộc đột nhiên xuất hiện. Hạt giống ký sinh trong cơ thể vật chủ, hãy thức tỉnh. Trong mật thất, lúc này Trần Mộc đứng lên, hai tay đưa ra, trong mắt đầy vẻ hưng phấn và điên cuồng. Giọng nói của hắn cũng văng vẳng trong đầu của đám tu sĩ đã bị ký sinh. Ok, như vậy thì ở trong này lại xuất hiện thêm một vấn đề, đó chính là con lừa của Vương Bảo Nhạc. Không biết là nó có bị biến thành huyết nhục để hợp lại thành con rối hay không, nhưng mình nghĩ khả năng này là không lớn. Và cũng vì có quá nhiều phần trăm bổ công anh bị con lửa nuốt, đâu đó khoảng 30%, thì có lẽ là con rối huyết nhục sẽ không đạt tới mức độ trúc cơ đại viên mãn như dự tính ban đầu của Trần Mộc. Vậy thì chúng ta hãy chờ ở phần sau để xem Trần Mộc có thành công với kế hoạch của mình hay không. Bye bye mọi người.